Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1424, tác giả tiếng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Trường không nhìn lấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt, thật sâu duỗi người một chút, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, xe thức ăn tựa như cùng bọt biển giống như phá nát, làm sáng tạo huyễn cảnh đạt tới cùng chân thực không khác thời điểm, cái kia huyễn cảnh cũng là hiện thực. Cũng thật cũng là giả, có thể không phải chỉ là nói suông. Mộng Trường không theo trong túi quần đem ma huyễn điện thoại di động móc ra, màn hình tùy theo thắp sáng. Ma huyễn điện thoại di động, vẫn là không có mảy may linh lực, đều là làm sao làm được. Mộng Trường không lật qua lật lại mà nhìn xem ma huyễn điện thoại di động, cuối cùng cũng không có ra kết luận. Có điều hắn cũng không sao cả xoắn suýt vấn đề này, rất nhanh liền đem chú ý lực đặt ở trên màn hình một cái duy nhất biểu tượng phía trên. Cảm giác được Mộng Trường không ánh mắt, ứng dụng Thương Thành giao diện tự động mở ra, các loại ứng dụng tại trước mắt của hắn bày ra. Lạc Xuyên không có dạy hắn làm sao sử dụng ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động chất lượng cùng trí năng ở chỗ này bày biện đâu, coi như lại thế nào dùng cũng không cần lo lắng hư hao vấn đề. Nhưng Mộng Trường không biết những thứ này, chính cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ứng dụng Thương Thành bên trong ứng dụng. Thứ này dùng như thế nào tới, vừa mới thế mà quên hỏi lão bản, hẳn là trước download đi. Cái này 10 linh tinh là chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu thanh toán cái này 10 linh tinh a? Mộng Trường không nói nhỏ, thanh âm không ngừng xuất hiện, xem ra coi như không có lắng nghe đối tượng hắn cũng có thể chính mình cùng mình nói tiếp. May ra nơi này vốn là so góc vắng vẻ, thời gian cũng không sớm, trên đường cơ bản không nhìn thấy người đi đường, chỉ có mấy cái ngọn đèn đường miễn cưỡng đem đường đi chiếu sáng. Mộng Trường không cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, tại một chiếc dưới đèn đường không ngừng vòng quanh vòng. Chậm rãi trở lại Tuyết Phong các thời điểm, đã là tinh quang đầy trời, trồng ở đường hai bên Tuyết Phong cây tại ánh đèn cùng ánh trăng chiếu rọi phản xạ nhàn nhạt phát sáng. Quảng cáo, rất xinh đẹp, bất quá đều nhìn thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên hầu như đều đã thành thói quen. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi vào đại sảnh, ồn ào thanh âm đàm thoại liền giống như nước thủy triều trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Lão bản đi ra ngoài chơi đến vui vẻ sao? Yêu Tử Nguyệt cười hì hì bu lại. Chơi cái gì, thì ăn xong bữa cơm tối mà thôi. Lạc Xuyên trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, đi xa như vậy hắn đã sớm mệt mỏi. Yêu Tử Nguyệt nháy nháy mắt theo biểu lộ đến xem hẳn là không thể nào tin được Lạc Xuyên lời nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Yêu Tử Yên thân thủ gõ gõ Yêu Tử Nguyệt đầu, thuận tiện tìm được điểm nguyên liệu nấu ăn. Yêu Tử Nguyệt bưng bít lấy đầu, nghe được. Nguyên liệu nấu ăn, sau nhất thời tinh thần tỉnh táo, có thể bị tỷ tỷ và lão bản coi trọng đồ vật khẳng định không đơn giản, đến lúc đó ta muốn ăn. Được được được, Yêu Tử Yên khoát tay áo, ta muốn viết đồ vật chớ quấy rầy ta. Chấm, biết rồi, Yêu Tử Nguyệt giống lúc đến như thế chạy ra, nhìn lấy được thành công đuổi đi Yêu Tử Nguyệt, Yêu Tử Yên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự là không quá am hiểu nên đối tình huống vừa rồi. Viết đồ vật, Lạc Xuyên nhìn đến Yêu Tử Yên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nghỉ thời gian dài như vậy, ta cảm giác muốn là lại không viết lời nói, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có trạng thái. Viết tiểu thuyết cũng là như thế, ngẫu nhiên nghỉ ngơi cái 1-2 ngày còn tốt, muốn là cách cái 10 ngày nửa tháng lại cử động bút, ít nhất phải hoa vài ngày mới có thể tìm được trạng thái như cũ. Lạc Xuyên đối với cái này rất có kinh nghiệm. Cũng thế, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến trước mấy ngày cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau. Đúng rồi, ngươi nội dung cốt truyện nghĩ đến thế nào? Không có mạch suy nghĩ à, Yêu Tử Yên chán nản thở dài. Xem ra chỉ có thể dựa theo lão bản như ngươi nói vậy viết thường ngày, nói không chừng có thể tìm tới điểm đột phá. Lạc Xuyên xé mở một bao khoai tây chiên bắt đầu ăn. Yêu Tử Yên biểu lộ biến đến có chút do dự, nàng xem mắt Lạc Xuyên, vẫn là quyết định đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhưng là ta luôn cảm thấy đây là tại lừa gạt người đọc. Lạc Xuyên dường như cười cười, đem khoai tây chiên đưa cho Yêu Tử Yên. Tử Yên, ngươi nghe nói qua thẩm mỹ mệt nhọc không có? Thẩm mỹ mệt nhọc, có ý thứ gì? Yêu Tử Yên tiếp nhận khoai tây chiên sau nghi ngờ hỏi. Đơn giản tôi nói cũng là nhìn một loại đồ vật thời gian dài mà nói liền sẽ mất đi mới mẻ cảm giác, tiểu thuyết đương nhiên cũng là như thế. Lạc Xuyên thở dài, tựa như bản này, bởi vì thường ngày quá nhiều rất nhiều người đọc đều vứt bỏ hố tác giả, mặc dù không có đại cương, nhưng trong lòng đối quyển sách này thế giới quan thiết lập thế nhưng là rất to lớn. Lạc Xuyên hiếm thấy có chút kích động đem trong miệng khoai tây chiên cắn đến. Răng rác, rung động, Yêu Tử Yên, lão bản chúng ta nói là thẩm mỹ mệt nhọc sự tình. Cũng thế, Lạc Xuyên đậu đen rau muống sau đó tâm tình dễ chịu không ít. Đọc tiểu thuyết người đọc cũng có thẩm mỹ mệt nhọc thời gian dài nhiệt huyết hoặc là thường ngày đều là không thể làm, cả hai muốn hỗ trợ lẫn nhau, coi như sách chủ đề cũng là thường ngày cũng không thể tướng chủ sừng một ngày ba bữa đều viết vào đúng không? Lão bản ngươi giống như lại kéo xa, Tiêu Tử Yên ăn một mảnh khoai tây chiên, lộ ra nụ cười. Bất quá ta không sai biệt lắm minh bạch lão bản ý tứ của ngươi. Kỳ thật ta cảm giác ngươi xin nghỉ phép thời gian có thể lâu một chút. Lạc Xuyên nói, Tiêu Tử Yên nghi ngờ nhìn lấy Lạc Xuyên, mỗi ngày viết khẳng định là muốn viết cũng là đem viết đồ vật bổ sung đến tồn cảo bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lạc Xuyên cho Tiêu Tử Yên truyền thụ lấy kinh nghiệm, Tiêu Tử Yên ngẩn người, ngạch nghe vào đích thật là cái biện pháp tốt, lão bản ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Đương nhiên, Lạc Xuyên trả lời đương nhiên, Tiêu Tử Yên sắc mặt hơi đỏ lên, mở ra ma huyễn điện thoại di động. Ta muốn viết đồ vật. Tạ Mộng Vũ cùng An Vi Nhã ngồi tại 3D thiết bị trên ghế ngồi, tuy nói mang theo mũ giáp nhưng chú ý lực hoàn toàn không có ở trong thế giới giả lập. Chính tại len lén đánh giá cách đó không xa Lạc Xuyên cùng Tiêu Tử Yên. Quảng cáo, hai người bọn họ trước đó chính là như vậy à, Tạ Mộng Vũ thấp giọng hỏi. An Vi Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta vừa mới đến khởi nguyên thương thành thời điểm lão bản cùng Tiêu Tử Yên không sai biệt lắm chính là như vậy quan hệ cũng là hai người ai cũng không nói. Thú vị, Tạ Mộng Vũ chợt phát hiện cái gì, hơi hơi mở to hai mắt. Đỏ mặt, sách làm sao lại bắt đầu nhìn lên ma huyễn điện thoại di động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến cùng đang chờ mong thứ gì à, An Vi Nhã có chút buồn cười nói ra. Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là, khục được rồi, không có gì. Tạ Mộng Vũ nhẹ giọng ho khan một tiếng, Lạc Xuyên cũng hợp thời thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ là đã nhận ra có người đang trộm nhìn lén mình, cho nên tùy ý nhìn lướt qua mà thôi. An Vi Nhã, một tiếng, rõ ràng không tin Tạ Mộng Vũ lời nói. Kỳ thật ta có kiện sự tình rất ngạc nhiên, Tạ Mộng Vũ bỗng nhiên nói ra. Sự tình gì, An Vi Nhã chuẩn bị bắt đầu chơi game. Các ngươi long tộc ở giữa có phải hay không cùng thiên lan đại lục xã hội loài người quan hệ không sai biệt lắm. Cũng có gia đình bạn lữ cái gì, Tạ Mộng Vũ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngô, không kém bao nhiêu đâu. An Vi Nhã nhẹ gật đầu. Cái kia An Vi Nhã ngươi thì sao? Tạ Mộng Vũ mang trên mặt cười. Có hay không ưa thích? Lòng, An Vi Nhã gương mặt nhất thời đỏ lên. Làm sao có thể ta thế nhưng là hợp thành năm lễ cũng còn không có qua đây. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.